Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 325. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ điều kiện tiên quyết ngay khi mình vừa mới nhậm chức là vạch mặt với thành thánh Thẩm Phán Định. Còn nói những lời đó ra như thế, ủy quyền này khiến cho người ta phải nghĩ sâu xa. Trong loạt tiếng giày cao gót êm tai, Tử Vân xoay người lắc lư rời đi. 20 tham mưu hành chính vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa có năng lực ở lại đơn độc trong cùng một căn phòng với Lâm Bắc Thận. Đại nhân cần chúng ta làm gì đây? Đại nhân, ta bao vai cho ngài nhé. Đại nhân, ngài muốn ăn gì, ta đi sắp xếp cho ngài nhé. Tiếp theo đại nhân muốn làm gì, ta đi an bài cho ngài. Nhóm người oanh oanh yến yến nhào đến, cười duyên dáng, ánh mắt xinh đẹp chờ mong, dịu dàng không chịu nổi, giống như là từng bảo bối trì kỳ ấm áp vậy. Trong thoáng chốc đã khiến Lâm Bắc Thần cho là bản thân xuyên tới một nơi khác vậy đấy. Lâm Bắc Thần vuốt mũi, chặt chà, mấy nữ tham mưu hành chính này hình như thật sự rất giỏi giang ha. Có điều thì hắn cũng để ý, thế còn có mấy nữ tham mưu khác vẻ mặt thanh lãnh, lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn không chớp mắt, biểu cảm nghiêm túc, không hề có chút ý định lấy lòng hắn. Thú vị đây. Cảm giác giống như bắt đầu cung đấu rồi vậy. Lâm Bắc Thần bật cười. Hắn sống với kiếp sống nằm vùng, vừa căng thẳng lại áp lực cao. Thế mà trải qua một vài chuyện thú vị, thật ra cũng xem như có khả năng có giãn rồi. Hắn khẽ hò một tiếng, chậm rãi đứng dậy nói. Bổn quan có việc phải ra ngoài một lúc, các người sắp xếp lại phòng làm việc này một lần trước đi đã. Phải ấm áp thoải mái dễ chịu, làm sao để thoải mái thì làm, phá vỡ lề thói thông thường, khiến cho người ta có cảm giác không tưởng tượng nổi, hiểu không? Đại nhân cứ yên tâm. Các nữ tham mưu đồng thanh đáp lời. Một trong các nữ tham mưu vẫn luôn nghiêm túc đứng thẳng tiến lên nói. Xe chuyên dụng của đại nhân đậu tại gara số 2, thuộc hạ đã sắp xếp xong. Lâm Bắc Thần nhìn nàng ta. Nữ tham mưu này rất giống với nữ diễn viên nổi tiếng Tú Xuân Đào, năm một đao cắt đứt giấc mơ võ hiệp của các xào nữ khác trên địa cầu. Hắn gật đầu, chân bước đi, hướng ra ngoài văn phòng làm việc, giọng nói âm vang như đao kiếm, nói năng có khí phách. Được, ngươi đi truyền lệnh của bổn cục đi. Điều tam đại chiến bộ hành động đặc chủng Phi Long, Kiếm Hoa, Đao Thành thuộc tổng cục. Tất cả thành viên xuất động, tiến về đặc pháp cục khu Thái Kim cùng ta. Bổn quan muốn đi bắt người. Cùng lúc đó, đặc pháp cục khu Thái Kim, ta không quan tâm là ai hạ mệnh lệnh này, cũng chưa từng nghe nói đến tên tuổi Lý Tiêu Phi đó. Ta cho các người thời gian một chén trà, rào tất cả phạm nhân đoàn cống phẩm mang tội phản quốc ra. Nếu không đừng trách bổn quan không nề mặt đặc pháp cục các người. Quan tòa Bạch Thiền Tuyết đến từ chấp pháp đình của thần thánh nghị hội, chậm rãi nâng ly trà trên bàn trước mặt lên. Trong đôi mắt diễm lệ hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Thần thánh nghị hội là một trong đầu sỏ thuộc ba thế lực đứng đầu thần thánh đế quốc, cũng tập trung vào quân đội như Huy Diệu Thành. Thần thánh nội các cao cao tại thượng khống chế quan to, còn thần thánh nghị hội với thần thánh đế quốc thì ảnh hưởng sâu sắc đến khắp mọi mặt, nhất là có sức ảnh hưởng đến trung tầng và cơ sở, nhìn hơn so với hai thế lực đứng đầu còn lại. Vì thế nên sự kính sợ của nhóm quan lại đặc vụ của đặc pháp cục khu Thái Kim đối với chấp pháp đình đã là bẩm sinh. Mà quan tòa Bạch Thiền Tuyết xuất hiện ở đại sảnh lúc này có địa vị không hề tầm thường ở chấp pháp đình. Đây là tân quý lộng lẫy chói mắt nhất trong vòng 500 năm trở lại đây tại chấp pháp đình. Bên ngoài nàng nổi tiếng với dung mạo tuyệt diễm, tu vi lại càng thâm sâu khó lường, gia thế xuất thân hiền hách, trong cách làm việc mạnh mẽ, về mặt tính cách thì cực kỳ tự tin, một cách cố chấp. Chỉ cần là người mà nàng để mắt tới thì mặc kệ có phải bỏ ra một cái giá thế nào thì cũng phải cắn một miếng cho bằng được, không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Chiến tích nổi tiếng nhất của nàng là dùng khoảng thời gian 100 năm ròng rã bắt giữ một đệ tử thập thất dưới trướng của thủy tổ Huyết Ma Đạo, một trong 24 thủy tổ. Người này là cường giả Thẩm Hồng Phi của cấp bậc chuẩn tân tổ cấp 80. Sau đó thẩm phán, chém giết một cách vô tình. Đối với một hùng nhân tâm ngoan thủ lạc như thế, dưới tình huống lão đại Lâm Bắc Thần không có mặt trong cục, Trương Uy và Mã Hán làm sao dám đối kháng vạch mặt thẳng mặt. Hai người bọn họ chỉ có thể lựa lời ứng phó. Bạch Quan Tòa vui lòng xuất trình chứng nhận trao đổi tội phạm của nghị viện. Trương Uy cười nói, dựa theo luật pháp, chấp pháp đình muốn đưa người trong đặc pháp cục đi thì nhất định phải có. Một cái tát vang dội giáng xuống. Một nữ tử trẻ tuổi đeo kiếm đứng ở sau lưng Bạch Thiển Tuyết. Gương mặt có thể nói là cay nghiệt, thân sắc cứng rắn đột nhiên giơ tay lên. Bàn tay quất mạnh vào trên mặt của Trương Uy. Tay chỉ vào mũi của hắn quát lớn. Mặt chó của người mù rồi à? Dám đòi hỏi chứng nhận từ tiểu thư nhà ta? Tên tuổi tiểu thư nhà ta chính là chứng nhận rồi. Nữ gương mặt của Trương Uy sưng vèo. Hắn ôm mặt, vẫn cẩn thận từng chút một giải thích. Bạch Quan Tòa đại danh đỉnh đỉnh, tất nhiên ta biết rõ. Chỉ là lý cục trưởng của chúng ta, trước khi rời đi đã ra tử lệnh. Không xuất trình chứng nhận thì không có bất cứ người nào có thể mang người từ trong nhà giam đi được. Nữ tử trẻ tuổi đeo kiếm kia lại vụt thêm một bàn tay nữa. Ngươi đang dùng cả họ Lý kia để ép tiểu thư nhà ta sao? Nữ tử kia chất vấn với vẻ mặt nghiêm nghị. Nửa bên mặt còn lại của Trương Uy cũng sừng lên theo. Cục trưởng Trương Uy gần đây phong mang vô hạn, nó phải chịu sỉ nhục như thế. Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười lấy lòng, từ đầu đến cuối không thể hiện ra bất kỳ thay đổi gì khác. Không thể gây thêm chuyện cho lão đại được, phải học được kiềm chế bản thân mình. Chỉ cần làm được hai việc này, mình có chịu phải chút thiệt thòi thì có tính là gì? Thế là hắn lại một lần nữa xoay người cúi đầu, liên tục cười làm lành. Không không không, tỷ chức tuyệt đối không có ý này. Trương Uy vội vàng giải thích. Ý của tỷ chức là, nếu như bây giờ chúng ta giao phạm nhân ra, đến khi cục trưởng trở về, chúng ta xem việc chết chắc. Xin Bạch Quan Tòa đừng làm khó những nhân vật nhỏ bé như chúng ta. Tay sai, còn lại là Mã Hán thấy thế cũng tiến về phía trước, cúi người cười nói. Đúng thế Bạch Quan Tòa, ngài là thần nữ cao cao tại thượng, đừng có làm khó những nhân vật nhỏ bé kiếm ăn trong bùn đất bọn ta. Nếu như... Ánh mắt của Bạch Thiền Tuyết đảo sang, mắt phượng sắc bén thản nhiên nói. Ta nhất định phải làm khó dễ các người thì sao? Trương Uy và Mã Hán liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng loạt cúi người. Cầu xin một lần nữa. Xin Bạch Quan Tòa thủ hạ lưu tình. Bây giờ Bạch Thiền Tuyết chậm rãi đứng lên. Trên mặt của nàng hiện ra vẻ giễu cợt mỉa mai. Nàng nói. Đừng nói như kiểu đáng thương đó. Ta biết hai người các ngươi là con chó trung thành vô cùng tàn nhẫn dưới trướng của Lý Thiếu Phi. Mấy ngày qua các ngươi dùng cờ hiệu của đặc pháp cục khám nhà diệt tộc, cướp bóc đốt giết khắp nơi. Không biết đã giết hại bao nhiêu người. Liệu có nghĩ tới chuyện thủ hạ lưu tình hay không? Mặt hàng như Lý Thiếu Phi mà cũng xứng để ta thủ hạ lưu tình sao? Lời này vừa thốt ra, nụ cười làm lành trên mặt Trương Uy dần dần biến mất. Cơ thể đang uốn người cúi xuống của Mã Hán cũng dần dần đứng thẳng trở lại. Bạch Quan Tòa hiểu nhầm rồi. Vẻ mặt của Trương Uy đột nhiên trở nên nghiêm túc nói. Những nhà bị chúng ta đến khám đều là nhà của đám quan xấu tội ác tày trời. Kẻ bị bắt đều là kẻ cùng hùng cực ác, tội không thể tha. Toàn bộ tài sản tịch thu đều dựa theo pháp luật đế hoàng, tuyệt đối không tiến hành mưu hại, hàm oan người vô tội. Không sai. Giọng nói của Mã Hán cũng trở nên cứng rắn, eo lưng đứng thẳng tắp như tiểu thường nói. Cục trưởng chúng ta từ khi nhậm chức đến nay, bất kể là hành động hay quyết sách nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt luật pháp đế hoàng làm đầu, bảo vệ kẻ yếu bình dân, trừng trị tham quan phạm pháp. Bạch Quan Tòa có thể xem thường ta, nhưng xin ngài tuyệt đối đừng nói xấu Lý cục trưởng. Sau khi hai người nói xong, biểu cảm và thần thái biểu hiện ra của năm người đặc vụ khác trong ngoài đại sảnh dần xảy ra thay đổi trong vô thức. Eo lưng cúi thấp trước đó đang ưỡn thẳng, nụ cười nịnh nọt vừa nãy đã biến mất. Đầu cúi thấp cũng đã ngẩng lên. Trong sự bình tĩnh trên nét mặt của bọn hắn còn xen lẫn sự phấn khởi, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc kỳ quái. Sự thay đổi này đều chạm đến Bạch Thiền Tuyết và bốn nữ hầu đeo kiếm bên cạnh nàng. Bạch Thiền Tuyết chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của nàng lướt nhìn quanh bốn phía, sắc bén như đao lướt qua gương mặt mỗi một đặc vụ. Trên gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo của nàng ta thể hiện rõ sự khinh thường, đầu ngẩng lên thật cao như thiên nga, lộ ra chiếc cổ trắng nõn mềm mại, nhìn xuống từ trên cao nở nụ cười lạnh lẽo. Bảo vệ đám dần đèn không đáng nhắc tới kia lại khiến cho các người cảm động đến thế sao? So với quý tộc quan chức chịu trách nhiệm vận hành và bảo vệ trật tự của đế quốc, những dân đèn này có tính là gì? Chẳng qua là hạt bụi trong gió, ngọn cỏ trong đất mà thôi. Vòng đi vòng lại, từng lứa rồi từng lứa ra đời. Chuyện sống chết của bọn hắn có ý nghĩa gì so với đế quốc sao? Hành vi buồn cười của đám tỳ tiện các ngươi kia vốn dĩ đang bóp chết vinh dự của đế quốc. Các ngươi đã mang tội danh phạm đế quốc rồi. Trong mắt của Bạch Thiển Tuyết lộ ra sát ý. Trương Uy và Mã Hán không nói gì thêm nữa. Hai người chỉ lặng lặng đứng sóng vai cạnh nhau, ánh mắt bình tĩnh, đứng sừng sững trước đường hướng về nhà tù, không nói một lời, dùng sự im lặng để biểu hiện thái độ của bản thân. Lời hay đã nói hết cả rồi, nhưng đối phương rõ ràng đến gây chuyện. Có khốn đốn thêm nữa thì đúng thật là nén hết thể diện của lão đại đi. Chờ lão đại về rồi, nhất định sẽ đánh chết bọn hắn. Bạch Thiên Tuyết nhìn biểu cảm của hai người họ, để biết thái độ của hai người họ đối với sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của loại nhân vật nho nhỏ này. Nàng chỉ cảm thấy ngây thơ ngu xuẩn là còn buồn cười thôi. Trong mắt của vị nữ quan tòa này lóe lên sự khinh thường. Sự kiên nhẫn cuối cùng đã hết. Nàng ta vắt tay thản nhiên hạ lệnh. Thành Tuyền, Minh Nguyệt, Lục Trúc, Bạch Chú, mỗi người các ngươi ngay lập tức tóm người ra khỏi nhà tù. Nếu kẻ nào dám cản trở, giết chết bất luận tội. Kiếm quang chói mắt xé rách không gian. Bốn đứa tử đeo kiếm không chờ đợi nổi nữa, đồng loạt xuất chiêu. Máu tươi bắt đầu lan ra khắp đại sảnh đặc pháp cục. Trương Uy và Mã Hán không chịu thêm được nữa, đồng thời xuất thủ trong chớp mắt. Kiếm trận. Hai người thét to đồng thời xuất kiếm nghênh đón đỡ lấy. Thủ vững ngục giam. Muốn đưa người đi sao? Bước quan sát của bọn ta trước. Tồn tại cùng nhà giam này. Mặc dù khẩu hiệu có hơi lạ, nhưng đám người đặc vụ khí thế mãnh liệt như thủy triều, đục không sợ chết, hoàn toàn là khác so với bất kỳ đặc vụ đặc pháp cục nào mà Bạch Thiểm Tuyết từng gặp qua. Dao động năng lượng đáng sợ, kiếm quang bạo tràn. Trương Uy và Mã Hán chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống mặt đất. Tứ chi đã tàn phế, cánh tay cầm kiếm đều bị chặt đứt. Bốn nữ tử đeo kiếm xuất chiêu tàn nhẫn vô tình, từng đạo kiếm quang lập lòe. Từng bóng dáng đặc vụ bay ngược ra ngoài, tay cụt, chân gãy, mặt bị quét, tay bị chém. Bốn đứa tử đeo kiếm này đều là cận đế cảnh kiếm thuật tinh tuyệt. Các nàng chưa giết người mà chỉ đang phế người thôi. Trong kiếm ý còn ẩn chứa năng lượng ăn mòn đáng sợ, khiến cho thường thế hoàn toàn khó mà khép lại được. Nhưng thủ đoạn thẳng cốc và lạnh lùng như thế chẳng những không khiến đám đặc vụ sợ hãi, trái lại còn kích phát lửa giận cùng chung mối thù của bọn họ, kích động sự hung hãn máu me của bọn họ, khiến bọn họ như biến thành thủy triều, điên cuồng ập đến bốn nữ hầu kia. Máu tươi lại băng tung tóe, bốn người ngã như ngựa. Mùi máu tươi trộn lẫn với tiếng kêu rên thảm thiết vờn quanh hư không. Ngăn bọn họ lại, có chết cũng phải chết trước cửa nhà lao. Nhóm đặc vụ tre già mang mọc, từng kẻ một hung hãn không sợ chết điên cuồng xông đến, như thiêu thân lao đầu vào lửa, có chết vẫn không từ bỏ. Khóe mắt của Trương Uy và Mã Hán như nứt ra, nhưng bọn họ đã bị trọng thương, bò dậy còn không nổi. Trong chớp mắt gần tới tất cả đại phụ đều đã ngã xuống trong vũng máu. Tay cụt tay gãy, thiếu tay thiếu chân. Máu tươi tụ lại thành từng vũng, phản chiếu bóng người của bốn nữ hầu bước trong vũng máu cùng với thanh trường kiếm rét lạnh trong tay. Thực lực giữa đôi bên tuyệt đối chênh lệch rất lớn. Để dũng khí và máu thịt so với chiến lực thì hoàn toàn khó mà chống lại nổi. Nữ tử đeo kiếm xuất thủ đầu tiên, sắc mặt lạnh đạm, lòng bàn chân dính máu tươi, dẫm lên mặt Trường Uy, từ từ dùng sức khiến mặt mũi Trường Uy vặn vẹo biến dạng. Vào lúc này, dừng tay. Từ phía xa truyền đến tiếng hô hào, bóng người chợt lóe lên, là Triệu Thư và Vương Sướng cuối cùng đã chạy đến. Hai người tuân theo mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần đến trụ sở đặc pháp cục khu Thái Kim trước một bước để áp giải phạm nhân. Nhưng bọn họ không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế này. Nhìn thấy tất cả những gì xảy ra trong ngoài đại sảnh, hai người giật cả mình. Lão Mã, xảy ra chuyện gì thế? Triệu Tử đến đỡ Mã Hán lên. Vương Sướng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ về phía nữ tử đeo kiếm thần sắc nghiêm nghị nói: "Nơi này là đặc pháp cục, các hạ hành động thế này, chẳng thèm muốn khai chiến với đặc pháp cục ta sao? Người có thể đại diện cho đặc pháp cục sao?" Nữ tử đeo kiếm nở nụ cười lạnh, dưới chân lại phát lực lần nữa, là tiếng xương sọ trường uy vỡ nát. Phương Sướng cố nén cơn giận, nói từng câu từng chữ: "Lý Thiếu Phi đại nhân đã thăng chức lên làm phó tổng cục trưởng đặc pháp cục, hai người chúng ta phụng mệnh quay về đưa tin. Người khinh nhục tâm phúc ái tướng của phó tổng cục như thế, phó tổng cục đại nhân biết được sẽ không bỏ qua cho người." Nữ tử đeo kiếm giật mình, vô thức quay đầu nhìn về phía Bạch Thiện Tuyết. Bạch Thiện Tuyết cũng hơi ngạc nhiên: "Lý Thiếu Phi trở thành phó tổng cục đặc pháp cục?" Chợt khóe miệng của nàng ta lộ ra nụ cười mỉa: "Phó tổng cục đặc pháp cục số lượng nhiều như lông trâu, nhưng trên cơ bản đều là hạng người hữu danh vô thực, không nắm được quyền lực gì trong tay, không cách nào điều động được bất kỳ tài nguyên gì ở đặc pháp cục, chẳng qua chỉ để hù dọa người ngoài không biết nội tình bên trong mà thôi. Quyền lực thật sự của đặc pháp cục đều tập trung vào trong tay một mình Lê Hoàng Nghị. Cái tên Lý Thiếu Phi này chỉ sợ đã dùng tiền bạc của cải mà khi trước điên cuồng xét nhà cướp bóc trước đó mua chức vị phó tổng cục rồi. Dù sao thì hiện giờ Lê Hoàng Nghị đã sớm không còn là tổng cục trưởng chí cao luôn chăm lo quản lý đặc pháp cục nữa. Nếu Lý Thiếu Phi đã là phó cục trưởng..." Trên bộ mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Thiên Tuyết hiện ra nụ cười thản nhiên: "Vậy thì bổn quan sẽ tặng cho hắn một phần lễ gặp mặt. Giết!" Một chữ giết kinh tâm động phách phát ra. Xả đi sâu bên trong ánh mắt nữ tử đeo kiếm tăng vọt, đột nhiên nhấc chân, sau đó đạp mạnh xuống. Mặt thầy trưởng uy vốn đã trọng thương khó thoát được tài kiếp, hai người Triệu Thư Vương Sướng không kịp cứu viện. Nhưng đúng lúc này, một luồng kiếm quang phá không phóng tới. Trong âm thanh khẽ khàng vang lên phụt, đầu của nữ tử đeo kiếm bị kiếm quang xuyên thủng bất ngờ nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ đỏ trắng tàn ra trong không khí. Còn thân thể của nàng ta thì vẫn đứng vững yên tại chỗ, duy trì tư thế nhấc một chân lên. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi, chân khí và sinh cơ trong cơ thể hoàn toàn tán loạn và tan biến. Biến hóa ngoài ý muốn này làm kinh động tất cả mọi người. Kẻ nào dám làm can ở đặc pháp cục? Giọng nói trong trẻo vang lên. Giọng nói này đối với người của đặc pháp cục mà nói rất đỗi quen thuộc. Trong nháy mắt sau đó, nhóm đặc vụ bị tàn tật gần như liền rơi nước mắt. Đây là loại phản ứng trời sinh kỳ quái nhất của con người. Rất nhiều người khi đối mặt với kẻ địch, dù đã chịu đủ tra tấn cũng sẽ không cầu xin tha thứ một tiếng nào hay trên một giọt nước mắt. Nhưng khi người thân thiết và tin cậy nhất với họ đột nhiên xuất hiện an ủi một câu, bọn họ sẽ uất ức chảy nước mắt ngay lập tức. Đối với người đám đặc vụ, đặc pháp cục mà nói, bây giờ Lâm Bắc Thần chính là bầu trời của bọn họ, là trụ cột tinh thần của bọn họ, là người thân thiết nhất và cũng tin cậy nhất của bọn họ. Cuối cùng Lâm Bắc Thần cũng đến rồi. Hắn mặc quan bào phó tổng cục màu trắng trên người, thân hình cao gầy, rộng, vai, toàn thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, như là thân chỉ hành tẩu giữa trần thế, xuất hiện bên trong đại sảnh. "Tham kiến đại nhân, chúng thuộc hạ bái kiến đại nhân." "Đại nhân." Đám đặc vụ vốn bị trọng thương, kiếm ý khủng bố tràn ra từ cơ thể tàn tật của bọn họ, tra tấn, không cách nào động đậy nổi. Lúc này từng người một cũng không biết sức lực đến từ đâu, dãy rủa vùng lên từ trong vũng máu, quỳ trên đất cố sức hành lễ. Xương sọ của Trường Uy vỡ vụn, toàn bộ phần đầu cũng đã biến dạng. Từ trong miệng mũi bắt đầu đều có máu tươi chảy ra, đứt lìa một cánh tay. Toàn thân như bị huyết trì nhuộm đỏ, thường thế nặng nhất. Lúc này hắn vẫn dãy giụa ngồi dậy, hành lễ với Lâm Bắc Thần. Mặt mày Lâm Bắc Thần như phủ sương giá. Ánh mắt của hắn quét qua, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Trước khi rời đi, Lâm Bắc Thần đã để một phần thân tân tổ ở lại đặc pháp cục Cụ Thái Kim. Nhưng chỉ thị được hạ là giữ vững phạm nhân trong nhà giam, phòng trường hợp cướp ngục, không đề cập đến việc bảo vệ đám người Trương Uy. Thành viên tổ chức khó khăn lắm mới bồi dưỡng được. Về mặt suýt chút nữa, đều đã bị người ta tàn sát không còn ai rồi. Phần thần kia cũng không thấy xuất hiện ở viện trợ. Suýt chút nữa đã tạo thành sai lầm to lớn. "Đại nhân, chúng ta..." Triệu Thư và Vương Sướng lập tức muốn bẩm báo. Lâm Bắc Thần khoát khoát tay, không cần phải nói gì nữa. Hắn nhìn về phía Bạch Thiện Tuyết, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang uy áp khiến người ta sợ hãi. "Người là người phương nào, xưng tên đi." Lâm Bắc Thần bình tĩnh nói. Bạch Thiên Tuyết vận chuyển công pháp, trong nháy mắt đã loại bỏ sạch sẽ uy hiếp mà ánh mắt của Lâm Bắc Thần mang đến, thản nhiên đáp lời. Quan tòa đặc pháp cục, chấp pháp đỉnh thuộc thần thánh nghị hội, Bạch Thiên Tuyết, ta biết tên là đủ rồi. Lâm Bắc Thần thẳng thừng ngắt lời của nàng. Hắn ta trở tay tạo chiêu trong giữa không trung. Trong đại viện, một gốc cổ thụ 10 người ôm không hết trong nháy mắt bị lực lượng vô hình nhổ tận gốc. Kiếm quang lập lòe, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chỉ trong một hơi thở, một cỗ quan tài tạo hình cổ xưa được gọt đẽo thành hình, ầm một tiếng nặng nề đập bay vào trong đại sảnh. Lâm Bắc Thần cong ngón tay búng đi, từng tia từng sợi kiếm khí khắc xuống mặt ngoài quan tài năm chữ Bạch Thiên Tuyết chi quan. Lâm Bắc Thần chỉ tay vào cỗ quan tài, thản nhiên hỏi, là ngươi tự nằm vào hay để ta quăng ngươi vào? Bạch Thiên Tuyết nở nụ cười, ngươi cho ta là ai hả? Nàng ta tự kiềm chế tinh tuyệt tu vị của mình, không hề cảm thấy e ngại với thực lực mà Lâm Bắc Thần vừa thể hiện, trái lại còn hơi dậy lòng háo thắng, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, ta biết ngươi đã thăng chức đến phó tổng cục đặc pháp cục, nhưng chắc là ngươi không biết ý nghĩa quan tòa đặc cấp tại chấp pháp đỉnh. Lời còn chưa kịp dứt, ý nghĩa còn mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ra tay, một quyền tung ra, quyền kinh như rồng, không khí cuồng bạo, hư không biến thành một vật hữu hình bị chấn động lõm vào. Bạch Thiên Tuyết cảm giác như nhịp thở ngừng trệ, trái tim của nàng ta run lên. Lúc này mới ý thức được chiến lược của một người, thực lực mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, hình như đã rơi vào thế hạ phong. Ngay lập tức lòng háo thắng thiêu đốt điên cuồng, công thế thổi động, bộc phát toàn bộ năng lượng, đánh ra một quyền không còn yếu thế nữa. Quyền kinh màu đỏ sẫm gào thét, trên khi hình dạng vân tay quấn quanh cánh tay phải và nắm tay, giống như là độc huyết ma toàn, dịch triều phá ma toàn. Bạch Thiên Tuyết thi triển quyền kỹ mạnh nhất của mình, cương giả cấp bậc thủy tổ khai sáng nền trên kỹ võ đạo. Dưới áp lực của Lâm Bắc Thần, nàng ta vung tay đánh ra một quyền hoàn mỹ nhất kể từ khi tu luyện đến hiện tại. Xem như là có một ngôi sao, nàng tin rằng mình cũng có thể một quyền đấm nổ nó. Quyền và quyền đụng nhau, hai quyền quyền đáng sợ không thể nào tưởng tượng nổi đang oanh kích từ phía đối diện. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một loại cảm xúc kinh ngạc khó hiểu. Cảnh tượng khủng bố mà bọn họ chờ đợi sau khi kéo dài trọn vẹn ba nhịp thở bỗng nhiên bộc phát, tiếng rầm rầm đáng sợ rung động màng nhĩ và tâm can của mỗi người. Năng lượng cường hoành vô song nhấc lên sóng to gió lớn, không có bất kỳ phòng ngự nào, phóng xạ khuếch tán ra xung quanh bốn phương tám hướng. Cùng một thời gian khi đó, tiếng gãy xương nhỏ xíu vang lên, âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra nổi trong một tràng tiếng năng lượng nổ tung. Nhưng trong tay của Bạch Thiệt Tuyết thì như tiếng sấm nổ bên tai. Một cảm giác đau đớn trầm trích mà đã rất lâu rồi chưa trải qua đột nhiên tràn ngập khắp cánh tay phải, mang đôi thần kinh nửa cơ thể bên phải như muốn nổ tung. Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Bạch Thiên Tuyết hiện lên vẻ khó tin. Nháy mắt sau đó, nàng nhìn thấy cánh tay phải của mình như hóa thành bông tuyết tung bay. Chớp mắt sau đó đã tan rã, tiêu tan, thịt đỏ xương trắng thành bột mịn, không mà ngăn nổi quyền kinh khủng bố phát ra từ Lâm Bắc Thần đang vọt đến. Trong phút chốc, băng ma tử vong bao phủ lên vị quan toàn đặc cấp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của chấp pháp đỉnh. Vào khoảnh khắc khi nỗi tuyệt vọng sình sôi tràn ngập trong lòng, một tiếng hừ khẽ truyền đến từ sau lưng, chỉ vòn vẹn là một luồng sóng âm, nhận được khi một đám hủy diệt cả ngân hà của Lâm Bắc Thần dường như tan thành mây khói trong chớp mắt. Một bàn tay giàn đua đầy nếp nhăn đặt lên vai phải của Bạch Thiên Tuyết, năng lượng bao la như ngân hà rót vào trong cơ thể Bạch Thiên Tuyết, trong nháy mắt khôi phục cánh tay phải đã vỡ vụn biến mất kia trở lại như ban đầu. Lão sư, Bạch Thiên Tuyết như vừa thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, phần trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi. Một lão già có mái tóc bạc phờ thừa thớt, dáng người còng xuống, chậm rãi bước ra từ trong hư không cách bởi một màn nước, đến bên cạnh Bạch Thiên Tuyết nói, người không nên sở xuất như thế. Bạch Thiên Tuyết cúi người hành lễ, đã tạ ân cứu mạng của lão sư. Vừa rồi nếu như không phải lão sư đột nhiên xuất hiện, thì nàng biết chắc bản thân sẽ chết. Lão nhân kia gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Thần, người trẻ tuổi là thủ tội hoa. Trong giọng nói của lão nhân nọ dường như có khí thế tuế nguyệt chảy xuôi. Người muốn bảo vệ nàng ta, Lâm Bắc Thần giờ giọng điệu hung hổ dọa người. Trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn khí lưu có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang chuyển động theo hình một cơn lốc. Đó là dao động năng lượng mà vừa nãy giao thủ với Bạch Thiện Tuyết tạo nên, bị hắn cưỡng ép dồn lại trong lòng bàn tay mới tránh để nhóm đặc vụ bị tác động đến và bị thương. Bạch Thiện Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, còn người hơi co lại. Trong lúc đang va chạm một quyền mạnh nhất với mình, Lý Thiếu Phi còn thừa lực đi bảo vệ những người khác để dao động năng lượng bùng phát không làm hủy hoại kiến trúc xung quanh. Thực lực của kẻ này đã vượt qua nàng. Lúc này trong lòng Bạch Thiện Tuyết mới xuất hiện sự kiêng kỵ, trong lòng hơi động nói: "Lão sư, người này ngang tàng hống hách, có thủ tất báo, đã động sát tâm với ta, không bằng hãy diệt trừ đi." Lão nhân nhìn về phía Lâm Bắc Thần, dường như đang ban tặng nói: "Người trẻ tuổi, đã nghe thấy chưa, người không nên trêu chọc vào đồ đệ của ta, vậy nên người tự sát đi." Lâm Bắc Thần không nổi giận hỏi: "Người lại là ai nữa vậy?" "Tên tuổi của lão hổ đã mai một, phủ bụi trong tuyết nguyệt rồi, không nhắc đến cũng được." Giọng điệu của lão nhân không nhanh không chậm, như thể một người chết bò ra từ dưới lớp đất vàng, nhưng uy áp mà lão nhân nọ tỏa ra lại khiến cho lòng mỗi đặc vụ có mặt tại đây đều như bị một ngọn thái cổ thần sơn đè nặng. Hóa ra người là dạng người vô danh. Lâm Bắc Thần vừa động tâm niệm, một nửa đại thụ ở phía xa lại một lần nữa bị kiếm quang phẫu vô hình cắt thành một chiếc quan tài gỗ, đùng một tiếng rơi xuống trước mặt lão nhân. Hắn nói: "Nếu tên tuổi đã chìm sâu giữa tuyết nguyệt, vậy hãy chôn cùng thân thể mộc nát này đi. Vẫn là câu nói kia, người tự mình chui vào hay là để ta nhét người vào?" Lão nhân kia bật cười: "Đã rất lâu rồi không có ai dám nói chuyện như thế với lão phu. Nhớ ngày ấy." Hình như hắn có hứng thú kể chuyện, nhưng Lâm Bắc Thần lại không có hứng nghe. Hắn lại một lần nữa tung ra một quyền. Loại lời thoại kịch bản nhị lưu thế này lão tử đã nghe chán từ lâu rồi. Sức mạnh từ một quyền này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lần giao thủ trước với Bạch Thiện Tuyết, khiến sắc mặt của nàng đại biến. Sự kinh kỵ trong lòng và sát ý càng điên cuồng tăng vọt lên. Đã kết thủ với kẻ này, tuyệt đối không thể trở lại đường sống. "Lão sư, xin hãy tru sát Lý Thiếu Phi giúp ta." Nàng quá to. Lão nhân cười ha ha, nằm ngón tay như đóa sen nở rộ, nhẹ nhàng vươn tay ra chụp lấy. Không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng lại có lực lượng pháp tắc vô hình đang phun trào. Một chuyện thần kỳ như xuân phong hóa vũ xảy ra. Tất cả uy lực và năng lượng, từ một đấm kinh động lòng người, đủ để chôn vùi cả tinh trần, thật sự bị hóa giải thành vô hình chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này đã khiến trong lòng Bạch Thiền Tuyết vui sướng vô cùng. Được rồi, thực lực của hai người quả nhiên ở cảnh giới tầng cấp khác biệt. Một khi lão nhân đắc thủ, thần sắc bình thản, khí chất lỗi lạc cười nhạt, giống hệt như Trích Tiên nhìn từ trên cao nhìn xuống nói: "Quyền pháp cường mãnh có thừa, nhưng quyền ý quá kém. Người trẻ tuổi này, nếu như người chỉ có một ít khí lực này vậy..." Lời còn chưa dứt, hàn quang lóe sáng. Thân ảnh cầm kiếm của Lâm Bắc Thần xuất hiện bên người lão nhân như quỷ mị. Trong nháy mắt khi chạm vào nhau, một đường kiếm quang mà mọi người đều nhìn thấy được lướt qua cổ của lão nhân. "Người nói nhiều quá rồi." Lâm Bắc Thần xoay người, bàn tay khẽ phẩy phẩy một cái, gió thoảng thổi qua. Một vết cắt xuất hiện ở trên cổ hắn, cái đầu bạc phơ to như thế lăn xuống từ trên cơ thể già nua, trùng hợp vừa đúng đọt vào trong cái quan tài gỗ mới tinh. Thân thể già nua gầy còm đứng tại chỗ, chỗ chấm đứt như là cọc vuông góc ở cây già. Trong cơ thể của hắn đã không còn máu tươi nữa. "Mời hạng người vô danh nhập quan." Lâm Bắc Thần trở tay đẩy ra, cơ thể gián đua đổ vào trong cổ quan tài. Nắp quan tài được đẩy lên, trong ngoài đại sảnh hoàn toàn im ắng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiện Tuyết, người sau lập tức trùng mình sợ hãi khó tả. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão sư chính là người được xưng là tiếp cận đến thủy tổ nhất ngày xưa. Dùng khí huyết có suy bại cũng không phải là một người mà tân tổ bình thường có thể đối chọi lại. Sao chỉ chớp mắt đã chết vì nhát kiếm bổ xuống của Lý Thiếu Phi?" Bạch Thiện Tuyết ngây người: "Tiểu thư, đi mau." Ba người còn lại trong số bốn nữ tử đeo kiếm cùng nhau tuốt kiếm khỏi vỏ, điên cuồng lao vào Lâm Bắc Thần. Bạch Thiện Tuyết cứ như mới tỉnh lại từ trong bờ. Trong nháy mắt, nàng hóa thành vệt sáng, bỏ chạy không thèm quay đầu lại. Lâm Bắc Thần chém ra một nhát. Ba người nữ hầu đeo kiếm trong nháy mắt bị chiến bạo. Chỉ trong lát sau, hắn hóa thành kiếm quang bay đi. Chỉ nháy mắt sau đó, đi rồi lại trở về. Trong tay Lâm Bắc Thần còn kéo theo thi thể cứng ngắc của Bạch Thiền Tuyết. Hắn đi đến trước chiếc quan tài gỗ đầu tiên, tiện tay ném vào giống như ném đi một túi rác. Đại cục đã định. Trương Uy Điền quỳ xuống đất cảm động bật khóc. Lão đại vì các tiểu nhân vật như mình lại xung quan giận dữ, ngay cả thiên nữ của chấp pháp đình cũng chém giết. Đây là bao che khuyết điểm cỡ nào chứ? Đối với đám người mình là che chở cỡ nào chứ? Trong lòng của hắn âm thầm thể thốt. Hậu quả do diệt chóc tạo thành tiếp theo đây, bản thân chắc chắn phải vượt lên trước gánh chịu, tuyệt đối không thể gây nguy hiểm cho lão đại. Còn người suy nghĩ như vậy không chỉ là Trương Uy. Dường như mỗi một đặc vụ trong lòng đều có suy nghĩ này. Từ khi Lâm Bắc Thần đi vào đặc pháp cục, vừa quét qua xu hướng suy tàn trong cục trước kia, đem tất cả phúc lợi dành cho người nhà của các đặc vụ đều sắp xếp rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết rằng đi theo cục trưởng lý sẽ có thịt để ăn. Nếu như Lâm Bắc Thần ngã xuống, những kẻ như bọn hắn có thể chết thảm cũng phải nhận thôi. Nhưng người nhà người thân bạn bè của mình chỉ sợ là ngay lập tức đều gặp phải xui xẻo. Bọn hắn trong lúc bất trị bất giác đều đã bị trói lên trên chiến xa của Lâm Bắc Thần. Cho nên Lâm Bắc Thần cũng không keo kiệt ân huệ của mình. Hắn ban thần dược có giá trị không nhỏ, còn đích thân chữa thương cho mấy đặc vụ bình thường. Đại tạ đại nhân, các đặc vụ hô to. Nhưng mà Lâm Bắc Thần rất nhanh liền phát hiện, người bị kiếm ý của nữ tử đeo kiếm kia gây thương tích, rất là khó mà khôi phục triệt để. Thực các loại dược vật đều khó mà có hiệu quả. Cho dù là dinh dưỡng khoái tuyến, cũng chỉ là khôi phục lực sinh mệnh, chữa trị tổn thương, mà không phải khôi phục vết thương, tái sinh chỉ gãy. Vậy thì có hơi phiền toái rồi. Nữ tử đeo kiếm xuất thủ tàn nhẫn trước đó kia, kiếm đạo cực kỳ đặc thù. Bây giờ những thứ đặc vụ này, cả đám đều gãy tần gãy tay, chẳng khác gì là tàn phế. Tự thương thì không tiếc, duy chỉ tiếc tứ chi không trọn vẹn, trở thành người vô dụng, không cách nào vì đại nhân mà phục vụ quên mình được nữa. Trương Uy vô cùng bất cam nói ra. May mà đầu của hắn không phải bị kiếm ý gây thương tích, quái trạng bị dẫm bẹp trước đó đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tay cụt không cách nào tái sinh được nữa. Trương Uy không cần lo lắng. Lâm Bắc Thần vươn người liếc nhìn nói, ta tự mình đi gặp hiền giả của huyết mạch thứ 22 cải tạo đạo, chế tạo tay chân giả cho chư vị. Huyết mạch thứ 22 cải tạo đạo là một trong những truyền thừa của 24 võ đạo nhân tộc Thiên Mã Lưu Tinh Tý của Sở Ngân, chính là tác phẩm của đạo này. Nếu như có thể có được tay chân giả tương ứng dung hợp với hắn, vậy thì thực lực của đám người này tất nhiên sẽ không giảm, mà ngược lại là còn tăng. Đám người nghe vậy rất là vui. Lúc này tiếng xe gió chói tai vang lên, từng đạo năng lượng mạnh mẽ dao động nhanh chóng tiếp cận về phía đặc pháp cục Khu Thái Kim. Cả một đám người kinh hãi. Người của chấp pháp đình nhanh như vậy đã đến trả thù rồi sao? Trương Uy biến sắc. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, đang suy nghĩ làm sao ứng phó, dùng lý do gì để thoái thác, có thể lấy thân gánh tội thay, không để lão đại lâm vào trong đó. Nhân ảnh lấp lóe, từng đạo lưu quang rời xuống, hóa thành bóng người. Tất cả đều là rơi vào trước người Lâm Bắc Thần, quỳ một chân trên đất hành lễ. Bái kiến phó tổng cục đại nhân. Nữ tham mưu dung mạo xinh đẹp lại lạnh lùng hiện thân. Các cường giả của tổng cục, trước đó khi bị phó tổng cục đại nhân tăng tốc vứt bỏ, bây giờ gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đã tới được trước khi vở kịch triệt để kết thúc. Trong nháy mắt, có mấy ngàn vị cường giả của đặc pháp cục xung như hồng lưu, đem toàn bộ trong ngoài cục Thái Kim bảo vệ chặt như nệm cối, khí thế mạnh mẽ tràn trề. Trong nháy mắt liền triển hiện ra ngoài, thì ra là người một nhà. Năm người Trương Uy phản ứng lại, ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc này bọn hắn mới thật sự tiêu hóa được tin tức do hai người Vương Sướng Triệu Thư kia mang tới. Lão đại đã là phó tổng cục của đặc pháp cục, dưới một người trên vạn người, quyền hành ở ta, hiệu Triệu Tứ Vương. Các đặc vụ thân thể không trọn vẹn, còn có vinh yên, cả đám đều kinh động toàn thân run rẩy. Đứng lên đi. Lâm Bắc Thần ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Từng người một toàn thân bành trướng ra khí tức cường đại, cường giả của tổng cục tản mát ra uy áp tràn trề. Lúc này mới bình thân đứng nghiêm túc bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía hai cỗ mộc quan mới tìm kiếm nói. Đem cỗ quan tài này đưa đến Thẩm Phán Đình, đồng thời đưa đến một câu, thay bản cục trưởng hỏi một chút. Trong mắt của chấp pháp đình, có còn đế hoàng bệ hạ hay không? Ta đi. Triệu Thư cùng Vương Sướng đồng thời tranh công. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn là từ chối lời thỉnh cầu của hai người, mà phải cao thủ trong tổng cục đi làm. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được hai người trung thành có thể dùng. Phải dùng ít đi một chút. Dù sao thì cũng là đi trại địch Tràng Bức. Lỡ như Tràng Bức thất bại, bị giết thì phải làm sao bây giờ? Những người khác theo ta áp giải tù phạm. Lâm Bắc Thần ra lệnh một tiếng, cánh cửa của nhà giam mở rộng. Giam giữ Tần Nhược cùng các cuồng tín đồ và gia thuộc của bọn hắn ở trong đó, tổng cộng hơn 2.000 người. Từng người một mang theo những vật như tinh xích chân, tinh ngòng tay. Từ bên trong nhà giam bị áp giải ra, có người chửi ầm cả lên, còn lớn tiếng cầu khẩn. Có người đang giải thích bản thân vô tội. Lâm Bắc Thần vẫn thờ ơ. Tần Nhược với gương mặt tiểu tàn nhang, ánh mắt vẫn tập trung ở trên mặt của Lâm Bắc Thần, hiếu kỳ cẩn thận quan sát vị thủ lĩnh đặc vị hùng danh bên ngoài này. Trong lòng vẫn còn lặp đi lặp lại suy nghĩ về suy đoán của bản thân trước đó. Lâm Bắc Thần âm thầm điều động tần tổ phân thân che chở cho đội ngũ phụ cận. Đội ngũ xuất phát từ khu Thái Kim, một đường chạy chậm chậm nghênh ngang đi đến tổng cục. Thế là kỳ quan lại xuất hiện. Ngoài trừ cương giả của tổng cục đặc pháp cục, vẫn còn có rất nhiều đặc vụ tứ trì không trọn vẹn, nhìn quỷ dị và buồn cười. Nhưng mà ai nấy đều thần sắc trang nghiêm, tư thái kiêu ngạo, giống như là tướng quân bách chiến trở về, đi theo bên cạnh xe tù áp giải phạm nhân. Nhân viên chuyển vận gióng trống khu trương như vậy, đương nhiên là thu hút sự chú ý của vô số người. Bên ngoài cục Thái Kim, vô số ánh mắt đều nhìn thấy toàn bộ quá trình áp giải lần này. Cũng chính là các cuồng tín đồ được treo thượng trọng nghiêm kia. Rất nhiều người trục trịch ngóc đầu dậy, nhưng cuối cùng vẫn là bị khí thế của các cường giả đến từ tổng bộ đặc pháp cục kia chấn nhiếp, tạm thời dập tắt tham niệm trong lòng. Tất nhiên là cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến tâm tích của các cuồng tín đồ, đều là thèm muốn phần thưởng. Cũng có rất nhiều người là đồng tình với những cuồng tín đồ này. Thậm chí còn có một số người âm thầm mưu đồ cứu viện. Nhưng bất luận là như thế nào, dưới sự uy hiếp của Tổng cục Đặc pháp cục, nhân mã khắp nơi đều không thể tìm được cơ hội xuất chiêu. Quá trình áp giải, một đường thuận lợi không hề trắc trở. Trải qua giải phó như thế, toàn bộ đế đô đều biết, Tần Nhật cùng với những người phạm phải trọng tội phản quốc, toàn bộ đều rơi vào trong tay của Phó Tổng cục Tân nhiệm Đặc pháp cục Lý Thiếu Phi. Sau khi đem tất cả phạm nhân giam giữ ở ngục tù do Tổng cục đặc biệt tuyển chọn, Lâm Bắc Thần cũng coi như thở dài ra một hơi. Lúc này Công Tôn Long Tuyển cũng được triệu vội vã chạy đến. Trên mặt của vị nữ mưu sĩ này có sự chấn kinh cùng phấn khởi không mà che giấu. Chấn kinh chính là cái đùi mà mình ôm kia vậy mà lại lớn gấp bội, đã to nhanh đến mức khiến nàng có chút không chịu nổi. Phấn khởi chính là địa vị của mình cũng nước lên thì thuyền lên. Nắm quyền hành tòng long chi thần trong tay nàng, lúc đầu cũng theo đó mà tăng vọt. Rất nhiều chuyện trước đó muốn làm mà không dám làm, bây giờ cũng có thể áp dụng thay đổi. Đại nhân, sau khi trải qua trùng trùng kiểm tra, Công Tôn Long Tuyền dưới sự dẫn dắt của một vị nữ tham mưu kiều mị mới có thể tiến vào trong văn phòng lớn như vậy, bái kiến Phó Tổng cục đại nhân. Nàng cung cung kính kính, hai đầu gối quỵ xuống đất khấu đầu. Trong không khí hơi thở, dường như cũng chảy xuống một loại hương vị gọi là quyền thế. Người quen cũ không cần như thế. Lâm Bắc Thần nằm ở trên một cái ghế nằm to lớn, trong lòng có chút im lặng. Cái ghế nằm này gần giống như là một cái giường. Cho dù là trái ôm phải ấp cũng rất rộng rãi. Ngoài ra trải qua trang trí cải tạo của các nữ tham mưu, trong văn phòng lớn như vậy lại có một cái giường lớn cùng chăn ngủ đủ để dung nạp hơn 10 người. Còn có ôm tuyền để mà tắm nước nóng. Mặc dù, nhưng mà các nàng có phải đã lĩnh hội sai ý tứ của mình hay không? Người khác tiến vào văn phòng nhìn thấy tường cảnh này sẽ nghĩ như thế nào chứ? Ví dụ như Công Tôn Long Tuyền trước mắt đây. Đại nhân, thuộc đã phát hiện được tầm tích của vị đoàn trưởng cuồng tín đồ kia. Khi Đầm Bắc Thần đang suy nghĩ mông lung, Công Tôn Long Tuyền đã tới gần thấp giọng báo cáo. Trên mặt của Lâm Bắc Thần ngay lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ. Ở chỗ nào? Hắn trực tiếp đứng dậy truy hỏi. Cái này chính là đại sự. Đế đô, khu Thiên Lâm. Bóng đêm bao phủ hàn vụ mịt mờ. Ngân nguyệt chi quang bao phủ một vùng phế tích đổ nát thể được. Tường thiện sụp đổ, lưng gỗ cháy đen. Một số mảnh vụn lưu ly hơi lấp lóe dưới ánh trăng. Đồ trang sức giống như bạc vụn rơi xuống trong bụi bặm. Lâm mơ khả biển sự phồn hoa, xương cột chạm trổ của nơi này lúc trước. Nơi này chính là Lý Phủ, nhà của thiên kiêu trì tử Lý Trần Duyên. Mấy ngày trước đó, Lý gia là hào môn của đế đô. Không, không khoa trương mà nói, là hào môn đỉnh cấp của toàn bộ đế quốc. Từ đại công tử của Lý gia ở nội các thần thánh, y viện thần thánh, Huy Diệu Thành đều có nhậm chức, đại quyền nắm trong tay, tộc nhân trải rộng khắp triều chính của đế quốc. Chỉ là bởi vì trong gia tộc chưa từng xuất hiện thủy tổ, cho nên mới không tính là hào môn chí cao. Nhưng bây giờ tất cả vinh quang đều là bụi bặm trong gió tuyết. Lý gia diệt rồi. Mấy ngày trước đó, một trận huyết chiến khiến cho hào môn biến thành phế tích. Trận chiến kia mấy vạn ngự đầm quân Huy Diệu Thành bao vây, lấy Lý Phủ. Lúc đó cường giả gào thét, chiến hạm oanh mình, trận pháp vỡ vụn, trời xanh đẫm máu, ngọn lửa nóng hừng hực thiêu hủy đại viện tường cao, cũng đốt chừng luôn vô số thân ảnh phản kháng của tộc nhân Lý Thị. Sau một trận đại chiến tàn nhẫn khiến cho người ta sợ hãi, đại trạch hào môn quang hạn vô cùng trở thành đất khô cằn phế tích. Một cách của tộc nhân Lý gia tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất nơi đây. Mà tất cả những điều này chỉ vì một người, Lý Trần Duyên. Cái tên này đã từng đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho kiểu mẫu của một thời đại thiên tài trẻ tuổi của đế quốc thần thánh. Người trẻ tuổi tên là Lý Trần Duyên, từng là thần tượng của vô số thiên tài đại tân sinh nhân tộc của đế quốc. Ôn hòa như gió, khiêm tốn tiến tới. Đây là đánh giá của rất nhiều trưởng bối đối với Lý Trần Duyên. Quân tử khiêm tốn, kỳ nhân như ngọc. Đây là đánh giá của rất nhiều người đồng lứa về Lý Trần Duyên. Triều Huyền đại sĩ, nhân nghĩa nằm trong lòng. Đây là đánh giá của rất nhiều bình dân đối với Lý Trần Duyên. Giả thế đỉnh cấp, thiên phú tuyệt hảo, EQ siêu cao, thực lực điều khiển tuyệt đối, ý chí trác tuyệt. Năm người này bất kỳ người trẻ tuổi nào đạt cấp 1 đều có thể trở thành nhân vật phong vân. Mà Lý Trần Duyên lại là cấp 5. Đội khen ngợi này, khi Lý Trần Duyên không quan tâm đến sự khuyên can của trưởng bối gia tộc, chủ động xin đi đồng thời dứt khoát, kiên quyết trở thành một thành viên cuồng tín đồ của đoàn công phẩm đã đạt đến đỉnh phong. Đây là một quyết định chật vật, bởi vì mọi người đều biết rằng trở thành một thành viên của đoàn công phẩm đây là vinh quang mặt ngoài. Một khi tiến vào đế hoàng thần điện thì sẽ một đi không trở lại, trở thành lịch sử, cũng không còn liên quan chút nào với thế giới phồn hoa này. Về bản chất không hề khác biệt gì so với cái chết. Các cuồng tín đồ đã tiến vào đế hoàng thần điện trước đó, không ai còn sống sót. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho nên cái gọi là vinh quang này thật ra là tai họa mà rất nhiều đệ tử quyền quý đỉnh cấp sợ hãi mà tránh xa. Còn Lý Trần Duyên lại nghĩ sao nói vậy? Hắn lấy hành động thực tế để chứng minh cho sự trung thành tuyệt đối của bản thân. Hắn lấy hành động thực tế để chứng minh cho sự trung thành tuyệt đối của bản thân đối với đế hoàng không phải chỉ để dừng lại ở câu nói, mà chân chính hoán vị với hành động. Lý gia cũng bởi vậy mà nhận được khen ngợi. Tất cả mọi thứ vốn dĩ đều tiến hành giống như những gì mà ngoại giới mong muốn. Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn, Lý Trần Xuân mặc dù không đi, không trở lại, nhưng sẽ trở thành kiểu mẫu, được tam đại cự đầu quyền thế đỉnh cấp tôn sùng, trở thành một ký hiệu vinh quang không ngừng được đề cập, trở thành sự tuyên dương của việc quan chức. Nhưng sự cố ngoại ý muốn vẫn xuất hiện. Lý Trần Duyên đi mà quay trở lại. Hắn lấy thân phận đoàn trưởng, mang theo 49 tên cuồng tín đồ, lần đầu tiên trong lịch sử, từ trong thần điện của đế hoàng còn sống sót mà trở ra. Toàn bộ đế quốc chấn động. Vốn cho rằng Lý Trần Duyên là một lần nữa mang đến một vinh quang đỉnh phong. Ai mà biết trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 canh giờ, Lý Trần Duyên cùng các chiến hữu đoàn viên của hắn đến từ anh hùng cao cao tại thượng, rồi xuống bụi bặm biến thành tội nhân tội phản quốc. Lý do bởi vậy mà gặp nạn. Dưới sự vây quét của ngự đầm quân Huy Diệu Thành, vinh quang lớn hơn nữa cũng đều sẽ trở thành tro bụi. Nghe nói cuộc đại chiến ngày đó có 2 tân tổ quân đội của Huy Diệu Thành xuất thủ. Con gia chủ đời trước của Lý Gia là Lý Diệu Nhật, cũng là một vị tân tổ duy nhất của Lý Gia vẫn lạc trong cuộc chiến. Sau khi bỏ ra cái giá to lớn, Lý Gia lại giống như kỳ tích giết ra khỏi trùng vây, che chở cho tên phản quốc chạy trốn Lý Trần Duyên này, rời khỏi đế đô, bước lên con đường chạy trốn. Sinh tử của Lý Gia ban đầu biến thành một mảnh đất khô cằn, không có ai đến. Nơi này đã là mảnh đất bị vứt đi. Cho dù là ban ngày, cũng không có ai xuất hiện. Nhưng tối nay lại là ngoại lệ. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần hòa vào bên trong hắc ám, vô thành vô tức xuất hiện. Hắn đứng ở bên trong âm ảnh của thạch điện sụp đổ. Sau đó thủ tiệm khí tức dò xét xung quanh. Cho nên nói thành viên hạch tâm của Lý Phủ trốn bên ngoài đa giả, ẩn đốc bên trong tòa phủ đệ phế tích này đã thật. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt mi tâm. Mặc dù không biết công tôn Long Tuyền làm thế nào mà có được tin tức, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng một lần. Từ sau khi đoàn cống phẩm trở về, tất cả mọi chuyện xảy ra đều lộ ra vẻ quỷ dị và khác thường. Lý Gia không hề bỏ trốn, mà là mạo hiểm ở lại, cũng không phải là không thể. Thậm chí nếu cần nhắc kỹ, lấy phương thức bóng đen dưới đèn mà ở lại nơi này, ngược lại là sự lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần tìm kiếm ở dưới ánh trăng. Mà chính vào lúc này, trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, đã phát ra ra được cái gì đó. Năng lượng nhẹ nhàng dao động từ đằng xa truyền đến. Hư không quấy động lên gợn sóng nhàn nhạt. Hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở bên trong di chỉ của Lý Phụ. Tu vi của bọn hắn cực kỳ cường đại, dường như dung nhập vào trong hư không, cẩn thận che giấu khí cơ của bản thân, như thể sợ thu hút sự chú ý của người ngoài. Hơn nữa, mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp đi thẳng đến đoạn tây của phế tích, dừng lại ở trước mặt một bức tượng điêu khắc võ thần khổng lồ bị hủy diệt. Pho tượng võ thần này vốn dĩ cao đến 100 mét, chạm trổ đẹp đẽ, chính là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của Lý Phụ. Nghe nói là dựa theo hình tượng của gia tổ Lý Thị mà tạo hình, nhưng bây giờ đã trở thành phế phẩm, bởi vì nền móng đã bị phá hủy, đã nghiêng ngã trên mặt đất, lại bị một đạo đao ý vô cùng đáng sợ chém thành hai đoạn. Bên hông xuất hiện khe hở sai tầng, mặt cắt ngang của sai tầng lộ ra bóng loáng như gương. Chính là chỗ này. Thật sự đã đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hai người sắc mặt mừng rỡ thấp giọng giao lưu. Một người trong đó đưa tay lần lượt xoay tròn ấn lên hai chỗ mắt trái, tay phải của thạch tượng. Thạch tượng chấn xuống sụp đổ, nên móng chậm rãi di chuyển, lộ ra một cánh cổng thông đạo màu đen. Hai người bóng người không kịp chờ đợi tiến vào. Sau đó nền móng trở về hình dáng ban đầu, thông đạo biến mất. Lâm Bắc Thần đi tới phía trước tượng đá sụp đổ này. Đây là một cơ quan, chứ không phải trận pháp. Hắn cẩn thận quan sát. Cơ quan không chứa dao động năng lượng, thuần túy dựa vào máy móc vật lý học, là một loại kỹ thuật rất nguyên thủy và hiếm thấy, không bao hàm ở trong 24 đạo huyết mạch. Bởi vì không ẩn chứa dao động năng lượng, cho nên rất dễ dàng bị cường giả võ đạo coi nhẹ. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân Lý Gia có thể trốn khỏi sự truy sát của Ngự Lâm Quân. Nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Ngự Lâm Quân chắc hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy mới đúng. Vậy hai người vừa rồi lại từ đường nào mà đến đây chứ? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, chuyển bước tiến lên, dựa theo phương thức thao tác của hai người kia trước đó, làm lại một lần. Nền móng của cự thạch lại một lần nữa chuyển rời. Cổng thông đạo màu đen lộ ra. Hắn tải cao, gàn cũng lớn, trực tiếp tiến vào bên trong. Thuận theo thềm đá của đường hành lang mới đi được vài chục bước, lối vào lại một lần nữa bị thạch tượng tự động chuyển rời chặn lại. Mà cũng chính vào khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần nghe được từ chỗ sâu phía dưới truyền đến tiếng hét giết. Ha ha ha, Lý Trần Duyên, ngươi quả nhiên là ở đây. Trong đó một âm thanh khuấy động như sấm cười ha ha, cực kỳ hưng phấn. Điều này khiến cho Lâm Bắc Thần cũng hưng phấn theo. Chuyến đi này không phải là không có kết quả. Đường hành lang một mực hướng xuống dưới. Lâm Bắc Thần chân không chạm đất, nhanh chóng đi nhanh. Trong nháy mắt đã đi đến dưới mặt đất ngàn mét. Thật sâu thật sâu. Phía dưới đã truyền đến động tĩnh chiến đấu. Lúc này thông đạo vốn dĩ bình thường không có gì lạ, phát sinh biến hóa kỳ dị. Bên trên nham thạch màu đen có từng đạo hoa văn màu trắng nhạt nhỏ như sợi tóc du tộc, đem theo dao động năng lượng chiến đấu từ chỗ sâu dưới lòng đất bạo phát ra, một giọt cũng không lọt, toàn bộ đều hấp thụ. Cái này chính là nguyên nhân trên mặt đất không cảm nhận được dao động năng lượng. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền trở nên hứng thú. Hắn đưa tay nhấn một cái trên vách đá của thông đạo hắc sắc, kinh lực hơi xuất, nham thạch lõm xuống. Sau đó hoa văn màu trắng nhạt như mạng nhện xuất hiện. Năng lượng kinh lực quả nhiên là bị hóa giải. Cảm giác này giống như một giọt mực rơi vào trong hồ nước, màu đen được phủ lên rồi nhạt dần đi. Cuối cùng căn bản không có cách nào phát giác được một tia hắc sắc, lại giống như bị một loại bí thuật nào đó hấp thu. Lý giả chính là dựa vào loại thủ đoạn này, ẩn giấu khí tức của năng lượng, lừa gạt sự truy sát của cường giả võ đạo của Ngự Lâm Quân. Bí thuật rất thú vị. Lâm Bắc Thần trong lòng lập tức thấy hứng thú. Nhưng mà hắn không tiếp tục dừng lại quan sát, mà là gia tăng tốc độ, lao xuống phía dưới. Rất nhanh, đã xuống dưới độ sâu vạn mét. Đến phần cuối cùng của thông đạo, rộng mở, sáng sủa. Không ngoài dự liệu, một không gian to lớn dưới đất xuất hiện ở trước mắt. Cuộc chiến dường như đã tới hồi kết, song phương ở vào trong thế giằng co lẫn nhau. Hai thân hình nhìn thấy trước đó, lúc này thân mặc giáp trụ, màu đỏ tươi, đầu đội vũ khôi, một tay cầm chiến kích màu đỏ tươi, một tay cầm trường côn, phong trào khí tức cường đại. Bên chân nằm mười mấy cỗ thi thể, đang đi về phía mấy trăm người đối diện. Quả nhiên là kẻ địch, là cường giả đuổi bắt đám người Lý Trần Duyên. Nhìn cách ăn mặc cùng vũ khí của bọn chúng, có lẽ là chiến tướng Ngự Lâm Quân trong Huy Diệu Thành. Năng lượng trên người tản phát ra. Người tay cầm chiến kích vào đỏ thẫm là bán bộ tinh tôn, đã đạt đến cấp 70. Còn thần tướng tay cầm trường côn kia, dao động năng lượng tản phát ra, vậy mà lại mơ hồ đạt đến cảnh giới tinh tôn cấp 73. Đối diện, cường giả phó đạo thân mặc giáp trụ màu đen, khoảng chừng hơn 300 người vây quanh Lý Trần Duyên, cùng ba người trung niên mặt mũi tương tự với hắn, đang giằng co với hai đại cường giả Ngự Lâm Quân. Cuộc chiến trước đó hiển nhiên là Lý gia bị thiệt lớn. Mười mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất đều là cường giả của Lý gia, tử trạng thê thảm. Bầu không khí căng thẳng giống như đốt lửa. Hằng Viễn huynh, thật sự là không ngờ rằng chúng ta vậy mà lại gặp mặt dưới tình huống như vậy. Thần tướng Ngự Lâm Quân tay cầm chiến kích màu đỏ thẫm, với vẻ mặt đắc ý, chân đạp mau tươi, cười tỏ nói. Nhân vật phong lưu trong Đế Đô ngày trước, để Nhật Mỹ Nam bộ mặt ba vạn, đi tới chỗ nào cũng là thượng khách của phu nhân danh viện, phong quang vô hạn. Bây giờ lại trở thành đào phạm đê tiện, trốn ở dưới mặt đất tối tăm không thấy ban ngày, giống như chuột, cảm giác thấy thế nào? Phía đối diện, Lý Hằng Viễn mặt như ngọc sau khi bị giễu cợt lại không hề phẫn nộ. Hắn thân là lão tứ trong tứ kiệt Lý Thị, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam tử của Đế Đô. Rất nhiều khi cũng bị cho rằng là kém xa ba vị ca ca khác, một người thật giả lẫn lộn bên trong tứ kiệt. Ngay cả nhi tử của Lý Trần Duyên cũng là cho rằng phụ thân của mình là một hoa hoa công tử mượn ánh sáng của Lý gia, mặc sức phong nguyệt, không ôm chí lớn. Nhưng chỉ có hải tâm chân chính của Lý gia mới biết. Từ sau khi lão gia chủ Lý Anh dần dần rút lui khỏi vị trí hạng hai, vị lãng tử tự y phong lưu này mới là người quyết định thực sự của Lý gia, mới là một người xuất sắc nhất trong tứ kiệt của Lý Thị. Trước khuôn mặt ngọc anh tuấn như yêu của Lý Hằng Viễn hiện ra một tia vẻ suy tư hỏi. Triệu Kiêu, người làm sao biết chúng ta ẩn thân ở chỗ này? Bọn hắn ẩn nấp ở đây không phải vẹn vẹn chỉ là vì mạng sống mà ẩn nấp, mà là muốn chôn xuống một hạt giống. Trận đại chiến vây quét kinh thiên động địa ngày đó, chân tướng ẩn giấu dưới màu đỏ, cho dù là ở trong Ngự Lâm Quân cũng chỉ có số ít người biết được. Những người này không bao gồm Huyết Diệt Vô Song Kích Triệu Kiêu. Triệu Kiêu cười lạnh với vẻ mặt đùa cợt, cùng giọng điệu mỉa mai nói. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều không có bức tường nào kín gió tuyệt đối. Cũng không phải là tất cả mọi người trong Ngự Lâm Quân đều sẽ thông cảm với Lý gia người. Lý Hằng Viễn nghe vậy trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đó. Không cần nhiều lời nữa. Một vị thần tướng cầm côn khác, cổ tay liền run lên. Côn này đánh nát một mảnh hư không nói. Đừng quên phân phó của đại nhân, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết những người khác, bắt Lý Trần Duyên trở về. Được. Chiến kích trong tay của Triệu Kiều liền vung lên. Hằng Viễn huynh, mời lên đường. Kích quang đáng sợ xé rách hư không, mang theo lực lượng như hủy diệt, vô tình chém về phía đám người Lý gia. Hai người khác bên cạnh Lý Hằng Viễn đồng thời xuất chiêu, đem một kích này chặn lại. Cuộc chiến lại một lần nữa bắt đầu. Đám người Lý gia vừa đánh vừa lui. Ba người Lý Hằng Viễn, Lý Hằng Nghị, Lý Hằng Trân là người mạnh nhất trong đám người Lý gia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là cấp tinh đế cao cấp mà thôi, có thể miễn cưỡng ngăn cản được Triệu Kiều cấp bán bộ tinh tôn. Mà khi tinh tôn Hắc Côn kia xuất thủ, Lý gia trong nháy mắt đã rơi vào hoàn cảnh hạ phong nguy hiểm cực đoan. Hơn 300 người khác mặc dù đều là Lý gia bỏ bao công sức bồi dưỡng, tinh nhuệ được bảo tồn và ẩn nấp, nhưng trên trận tạo thành cũng khó có thể chống lại một vị tinh tôn. Về phần của Lý Trần Duyên ư, dù sao cũng chỉ là người nổi bật của một thế hệ trẻ tuổi, làm việc ở bên trong Thế Hoàng Thần Điện có thu hoạch lớn, nhưng đối mặt với cường giả cấp tinh tôn cũng là kém xa tích tắc. Thậm chí ngay cả việc gia nhập vào cuộc chiến đấu loại cấp bậc này thì cũng cực kỳ gian nan. Trong nháy mắt, kết cục của Lý gia đình đột ngột biến chuyển. Đi mau! Lý Hằng Viện quay đầu liếc nhìn nhi tử nói, Trần Duyên, dẫn theo mọi người rời đi đi, đi Huy Diệu Thành tìm sư phụ của người. Lời còn chưa dứt, phía trên da thịt của hắn có hoa văn màu trắng nhạt lịt nhả lịt nhịt lấp lóe, giống như là trận pháp, lại giống như là một loại bí thuật nào đó. Quỷ quyệt mới lạ, đây là áo nghĩa cuối cùng của Lý Thị, hoàng cấp đề ngữ. Bí thuật truyền lại từ Đế Hoàng Thần Thánh. Theo với sự quyết đoán của Lý Hằng Viễn, đại huynh nhị huynh của hắn là Lý Hằng Nghị, Lý Hằng Trân, trên da thịt của hai người đều lấp loe hoa văn màu trắng nhạt tương tự. Ba người tâm điểm thường thông đều đưa ra quyết đoán, phụ thân, đại bá, nhị thúc. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Lý Trần Duyên như rào cắt. Hắn cũng biết, nếu như mình thật sự lùi, phụ thân ba người hôm nay chắc hẳn phải chết. Nhưng nếu không lùi, tất cả những gì mà Lý gia nhọc nhằn khổ sở bảo vệ đều sẽ trở thành tro bụi. Lý Trần Duyên rất thù hận sự bất lực của mình. Loại vô năng này, từng ở trong quá trình thông quan của vạn tộc chi ngục, không chỉ một lần bao trùm lấy hắn. May mà vào lúc đó, có một anh chàng đến tận bây giờ, ngay cả tên hắn cũng không biết. Hết lần này đến lần khác đứng ra, ngăn cơn sóng dữ sáng tạo kỳ tích. Cho dù là ở trong lúc tuyệt vọng nhất kia, tên kia cũng có thể mang đến hy vọng cho mọi người. Lúc người giải quyết hết tất cả khó khăn. Đáng tiếc, sau khi rời khỏi Đế Hoàng Thần Điện, tên kia đột nhiên biến mất không dấu tích. Nếu như hắn không rời đi, có lẽ nhất định có thể nghĩ được cách để đám người của đoàn cống phẩm hiện tại không rơi vào hoàn cảnh thê thảm như thế, cũng sẽ không để Lý gia lâm vào tuyệt cảnh. Tên kia, hắn rốt cuộc đã đi đâu chứ? Lý Trần Duyên vùng cánh tay hô to, đám người nhanh chóng theo ta. Lời còn chưa nói xong, vẻ mặt của hắn đột nhiên khẽ giật mình, ngẩn người ngay tại chỗ. Còn không đi? Bên cạnh truyền đến tiếng thúc giục của Lý Hằng Viễn. Cả người của hắn đã như đầu sứ hiện đầy vết rạn. Đến cuối cùng lực lượng của linh hồn vượt qua tử vong sắp bộc phát. Đó chính là cực hạn sáng chói sau cùng của hắn. Nhưng Lý Trần Duyên vẫn giống như không nghe thấy. Hắn nhìn về phía nơi xa xa. Nơi đó là hướng của thông đạo. Không biết từ khi nào, một thân ảnh quen thuộc thân mặc bạch y lặng yên xuất hiện ở chỗ lối ra của thông đạo, đang cười ha hả chào hỏi với hắn. Trên mặt của Lý Trần Duyên hiện ra vẻ không thể tin nổi. Hắn vô thức dụi dụi mắt của mình, sợ là bản thân hoa mắt mà nhìn nhầm. Nhìn lại, không sai, là hắn, chính là hắn, Đế Hoàng Thái Tử. Lý Trần Duyên mừng rỡ như điên thét to. Đúng thế, anh chàng xuất hiện kia tất nhiên chính là Lâm Bắc Thần. Hắn lại một lần nữa đăng nhập vào tài khoản Đế Hoàng Thái Tử rồi, lại nhặt cái ao lót này lên. Hiệu quả nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao thì bất cứ chuyện gì dính dáng đến hai chữ Đế Hoàng đều sẽ không tầm thường. Trong nháy mắt, liệu có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả cường giả cấp tinh tôn cũng không ngoại lệ. Tên là tất cả mọi người đều tập trung chú ý nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ba người Lý Hằng Viễn trong lòng, trong nháy mắt hiện ra lời mà Lý Trần Duyên đã nói. Tên cuồng tín đồ kia trong vạn tộc chi ngục và âm gian vũ trụ đã từng có quang mang vạn trượng. Ngân Trần Tuyệt đã từng bị phân thân của đế hoàng thần thánh phụ thân, tuân theo ý chí của đế hoàng, chính là hắn, đế hoàng thái tử. Triệu Kiều quanh người nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói, trên đời này lại còn có người dám lấy cái này làm hiệu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết, nói chính xác là hoàn toàn không biết đoàn công phẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên mở miệng khiêu khích chế giễu. Trên mặt của Hắc Côn Tinh Tôn lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù hắn cũng không biết tường tận mọi chuyện, nhưng trực giác của tu vi cấp tinh tôn nói cho hắn biết, người trẻ tuổi ngoài ý liệu xuất hiện trước mắt này cực kỳ đáng sợ. Lâm Bắc Thần lại không thèm để ý đến hai tên tạp ngư này. Hắn nhìn về phía Lý Trần Duyên lại nói, sao lại làm chật vật như vậy? Lý Trần Duyên lúc này đã triệt để buông lỏng. Dù sao khi một nam nhân từng bị đế hoàng nhập thân đến trước mặt của ngươi, ngươi còn có cái gì đáng lo âu chứ? Cái gì cũng không cần làm cả, nằm xuống là được rồi, chờ bị mang bay thôi. Nói ra rất dài dòng, hắn lên tiếng nói, vẫn xin thái tử nhanh chóng giết chết hai người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn trốn thoát để tránh tin tức bị lộ. Được. Lâm Bắc Thần cũng biết trước mắt không phải thời điểm để tra bứng, ngay lập tức tâm niệm khẽ động, Bích Đa kiếm cùng Hoàng Tuyền kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, kiếm ý lưu chuyển, tưởng niệm chi tình vô thành vô tức lan tràn ra. Triệu Kiều cười to, nhưng mà chỉ là đế cấp lại dám ngông cuồng như thế, để hoàng thái tử tự cho mình là sư. Kiếm quang lóe lên, Triệu Kiều bỏ mạng giống như đèn tắt. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hắc Côn Thiên Tôn nói, hắn vẫn dũng cảm như thế sao? Hắc Côn Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt, một kiếm vừa rồi kia nhanh thì nhanh vậy, nhưng cũng không đạt tới trình độ khiến cho bán bộ tình tồn bị miểu sát mà không có chút lực phản kháng nào hết. Nhưng Triệu Kiều hết lần này tới lần khác chết đi, tại sao chứ? Đang lúc mà dấu hỏi này hiện lên trong đầu của hắn, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên vô tuyến nhu tình bật ý. Chuyện cũ đã sớm nên phủ bụi xuất hiện trong lòng, từng điểm như hồng thủy vỡ đê, cuộn trào, mãnh liệt. Hết tập 325.